Tận thế nhạc viên, chương 539, tác thành cho hắn người hộ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tâm trong giật mình, lập tức dùng sức trở về giật một cái cánh tay. Nàng theo võ sĩ trong tay đoạt đến trường đao, đã theo điện ảnh biến mất mà cùng nhau biến mất. Dưới tình thế cấp bách, nàng lần này dùng rất nhiều sức lực, sợ quăng không cởi trong bóng tối người kia. Nhưng mà bảo nàng lấy làm kinh hãi chính là, trong bóng tối vững vàng nắm lấy nàng cái tay kia, thế mà nhẹ nhàng như là không có trọng lượng. Nàng như vậy co lại, lại không có gặp gỡ nửa điểm phản kháng. Ngược lại bảo nàng chính mình lảo đảo một chút, nhưng mà cái tay kia vẫn cứ nắm chặt nàng cánh tay, một chút không có buông lỏng. Lâm Tam Tửu ra đầu tê dần. Trong lúc này, chỉ nghe Bohemian đột nhiên cũng kêu một tiếng. Ai? Lập tức nàng la hét hỏi nói. Họ Lâm, có phải hay không là ngươi làm ta sợ? Ngươi mau buông tay, ta không có đụng ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng, vội vàng nói. Ta cũng bị người bắt lấy. Một mặt nói, nàng một mặt tìm tòi đến một chương ngã lật cái ghế. Lập tức hướng trong bóng tối chế trụ nàng người kia phương hướng đột nhiên đập tới. Nhưng mà cái ghế thế nhưng thẳng tắp xuyên phá không khí, không trở ngại chút nào rơi vào hậu phương trong bóng tối. Đương, một chút ngã trên mặt đất, cái ghế xuyên không mà qua, cái tay kia vẫn như cũ nương theo nàng cánh tay, như bóng với hình, đây không phải người. Làm nàng trong đầu hiện lên ý nghĩ này cùng thời khắc đó, Lâm Tam Tửu cũng bỗng nhiên rõ ràng bị lão đầu kia tăng thêm. Ô nhiễm. Là cái gì? Cái này nắm chặt nàng tay, chẳng qua là một cái hình thái mà thôi. Coi như nàng đem cái tay này bỏ rơi, chỉ sợ còn có kế tiếp có trời mới biết là cái gì đồ vật áp vào trên người nàng. Tiếp tục chậm rãi mềm hóa, ăn mòn nàng ý thức lực. Không sai, mới bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây. Nàng đã cảm giác được chính mình ý thức thể, tựa như là một khối dính vào cường toan bọt biển đồng dạng. Một chút xíu nhận lấy ăn mòn. Kỳ dị chính là, quá trình này lại không có chút nào đau. Chỉ là bảo nàng trên cánh tay kia một mảnh ý thức lực buông lỏng, mềm hóa, như là một viên lung lay muốn lắc, sắp rơi xuống sâu răng. Làm nàng cùng Bohemian hai người ý thức thể bị ăn mòn, đến không sai biệt lắm thời điểm. Thật là liền thành trên thớt thịt. Đến lúc đó lão đầu kia, đại khái có thể đưa các nàng hai người mức tiềm lực đều cướp đi. Mắt thấy lại mang xuống không phải biện pháp, nhất định phải nhanh từ nơi này lão đầu ô nhiễm bên trong thoát thân mới được. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, quyết định trước lừa gạt Bohemian một lần, cất giọng hướng nàng quát. Người thu phòng ở ta, dùng ta bám vào điều kiện tới bắt lại hắn. Sau đó muốn làm sao thanh trừ, vậy xem ngươi. Bohemian hiển nhiên cũng phát hiện bắt lên nàng cái kia tay, kỳ quặc, lúc này đại khái ngay tại trong bóng tối dãy giụa bay nhảy, náo động lên từng đợt tạp âm. Nghe vậy nàng không khỏi ngẩn ra, trần chờ hỏi, ngươi bám vào điều kiện là cái gì? Ngươi ngốc sao? Ta chẳng lẽ cứ như vậy nói ra? Lâm Tam Tửu tức giận nói, nàng căn bản quăng không cởi trên cánh tay phải cái tay kia. Nếu là dùng tay trái mình đi đáo, ngược lại liền tay trái đều hứng chịu tới ăn mòn. Người yên tâm, hắn hiện tại dùng cái đồ chơi này bắt lấy ta. Người chỉ cần vừa thu lại khởi phòng ở ta liền có thể lập tức bắt hắn lại. Còn như vậy kiên trì chống đỡ xuống, Bohemian cũng biết mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nàng bán tín bán nghi, nhưng bây giờ bị bức phải gấp. Nàng từ khi tổn thất một phần tư mức tiềm lực, ý thức lực cường độ liền đại yếu xuống. Mắt thấy không chống được bao lâu, vạn nhất bị ô nhiễm lão đầu nhi này đắc thủ, nàng lần này ném nhưng tuyệt đối không chỉ một phần tư. Nghĩ được như vậy, Bohemian vừa ngoan tâm, cất giọng kêu lên, người lo lắng, hắn ô nhiễm là một cái hậu phát chế nhân thủ đoạn, chỉ có thể dùng tại bám vào trên điều kiện, cho nên mới thích lén lén lút lút đánh lén người. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy hoa mắt, cái loại này tuyệt đối đen nhánh lập tức biến mất, Cứ việc tinh không bên trong cũng là một mảnh u nặng nề hắc ám, nhưng lại lộ ra có chút ánh sao. Gắt gao chụp tại trên cánh tay, cái tay kia nhất thời biến mất. Ý thức thể nhận ăn mòn rốt cục cũng ngừng lại. Nàng đảo mắt vừa nhìn, chính mình quả nhiên lại một lần nữa lơ lửng ở trong hư không. Đối diện cách đó không xa, chính lóe ra viên kia nhan sắc như là hoa anh đào chói lọi ôn nhu màu hồng sao trời. Sao trời, nàng vừa mới sững sờ, chỉ nghe bên cạnh Bohemian lập tức kêu một câu. Hắn muốn chạy, mau thả điều kiện của ngươi. Lâm Tam Tửu nhất thời khổ hạ mặt, nàng từ đâu ra bám vào điều kiện có thể phóng. Nhưng mà nàng lừa Bohemian một hồi, không thể cái gì cũng không làm. Nhất thời liền hướng viên kia hoa anh đào phấn sao trời nhào tới. Huống chi Lâm Tam Tửu cũng đối lão đầu kia đến rồi khí. Phảng phất là biết được trong lòng nàng suy nghĩ đồng dạng. Nàng mới khẽ động, cái ngôi sao kia nhất thời liền cũng xa xa liền xông ra ngoài. Tại sau lưng kéo ra khỏi một tiếng tinh tế hào quang màu phấn hồng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lại vừa nhấc mắt thời điểm, một màn kia hoa anh đào phấn đã thành một cái nho nhỏ điểm. Lão đầu kia thấy một kích không trúng, thế nhưng thẳng thắn dứt khoát, nói đi là đi. Hắn ý thức lực mạnh hơn hai nữ nhân này, bởi vậy tốc độ cũng gọi Lâm Tam Tửu theo không kịp. Đảo mắt liền biến mất tung tích. Hai người ở phía sau liều mạng đuổi theo một hồi, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hư không. Chẳng còn gì nữa. Nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng, Bohemian chậm rãi ngừng, hóa thành hình người. Nàng một đôi màu nâu nhạt trong mắt, lúc này bên trong quả thực như là chảy xuôi dung nham bình thường. Nàng một chút xíu quay đầu, gắt gao trừng mắt Lâm Tam Tửu. Ngươi vì cái gì không thả ra ngươi bám vào điều kiện? Ngươi không phải nói, chỉ cần ta vừa thu lại khởi phòng ở, ngươi lập tức liền có thể bắt hắn lại sao? Lâm Tam Tửu trù trừ một phen, cảm giác sâu sắc hoang ngôn là cái tuyết cầu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thẳng thắn. Cái kia, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, kỳ thật ta còn không có tạo ra bám vào điều kiện. Nàng cơ hồ cũng không đủ từ ngữ lượng, đi hình dung Bohemian một khắc này phẫn nộ. Đối phương tựa hồ đã hoàn toàn quên chính mình là một người trưởng thành, là một cái tiến hóa người. Đột nhiên nhào tới, nàng vóc dáng không có Lâm Tam Tửu cao, bởi vậy như là một đầu tựa vào thân cây hầu tử bình thường. Ghé vào phía sau lưng nàng trên, lại đánh lại đá lại cắn lại mắng vừa khóc, hàm hàm hồ hồ cái gì đều nghe không rõ ràng. Ngươi hại thảm ta, ta bám vào, ngươi, a, Lâm Tam Tửu híp mắt, mặc nàng đá đấm đá đánh, dù sao cũng không lớn đau. Chờ Bohemian đánh mệt mỏi, nàng thử muốn để nàng tốt hơn một chút, khuyên giải nói, ngươi xem vừa rồi tình huống kia. Nếu như ngươi không thu phòng ở, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Ai cần ngươi lo? Bohemian tâm trong làm sao không biết điểm này. Nhưng cái này như là đầu tư cổ phiếu cắt thịt đồng dạng. Biết rõ chống đỡ xuống tổn thất càng lớn, cũng vẫn như cũ khó chịu không được. Nàng trong lồng ngực có khí, toàn bộ phát tiết vào Lâm Tam Tửu trên người. Ngươi cầm ta nhiều như vậy mức tiềm lực, như thế nào liền một cái bám vào điều kiện cũng hay không? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này? Nói đến chỗ này, Bohemian quả thực buồn từ đó đến. Một mặt mắt, hốc mắt đã đỏ lên. Nàng hiện tại cũng vô pháp đối với Lâm Tam Tửu thế nào? Bám vào điều kiện bị ô nhiễm về sau, liền chính nàng đi vào cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Càng nghĩ càng giận khổ. Bohemian dứt khoát hướng nàng đầu kia trên đường lớn ngồi xuống. Thút tha thút thít thế mà khóc. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu đều bị nàng khóc lớn. Nhìn nàng như vậy lại xác thực có mấy phần đáng thương. Nghĩ nghĩ, nàng thở dài, cũng ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Nàng cũng gặp qua không ít phải hại nàng người. Nhưng giống Bohemian đồng dạng, ngược lại đem chính mình làm hại thảm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác không đại thể thấy. Lâm Tam Tửu ở trong lòng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc khuyên nhủ, đừng khóc nha, Bohemian tiếng khóc không khỏi lớn hơn. Đừng khóc, người trước hết nghe ta nói hai câu. Lâm Tam Tửu cũng có chút bất đắc dĩ. Ta không thể tại ý thức lực tinh không trì hoãn quá lâu. Hiện tại không sai biệt lắm cũng phải đi. Ta nhất định phải tới tìm ta bằng hữu. Ngươi có đi hay không? Bohemian nghẹn ngào mà nói. Ta còn tưởng là ngươi có gì đặc biệt hơn người lời muốn nói. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, chúng ta liền cùng đi ra. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói. Ta có một việc thác cho ngươi, cũng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Bohemian tiếng khóc một dừng, ngẩng đầu lên. Cái, chuyện gì? Người phía trước nói, tại ta đi về sau rốt cuộc chưa thấy qua đại vu nữ. Nhưng đó là không thể nào. Lâm Tam Tửu vẻ mặt trịnh trọng nói. Người biết ta cùng đại vu nữ là bằng hữu à? Ta cho người biết, nàng hiện tại nhất định ngay tại ý thức lực tinh không? Ta chỉ là không biết nàng ở đâu. Vậy thì thế nào? Ta thực sự không thể phân thân đi tìm nàng. Sở dĩ ta chỗ này có mấy câu. Nghĩ thác ngươi đi chuyển đạt cho đại vu nữ. Chỉ cần ngươi thấy được nàng. Đem mấy câu nói đó nói cho nàng. Chẳng khác nào cứu được nàng một mạng. Lâm Tam Tửu cũng biết. Nói như vậy có lẽ có điểm khoa trương. Nhưng là đối với lúc này mờ mịt phiêu đãng tinh không trong. Có thân thể lại không thể quay về đại vu nữ tới nói. Chỉ sợ một chút xíu tin tức cũng là quý giá. Ta hỏi ngươi, ngươi mất đi mức tiềm lực, cùng đại vu nữ thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình so sánh. Cái nào càng quý giá? Bohemian đã hoàn toàn ngừng lại nước mắt, con mắt tại còn sót lại lệ quang trong chớp động lên. Thời gian dần qua sáng lên một chút, vẫn còn mang theo hồ nghi. Nếu quả như thật là giống như ngươi nói vậy, đích thật là một cái thiên đại nhân tình lời nói. Đó là đương nhiên là ân tình quý giá. Nếu như nàng nguyện ý giúp ta. Ô nhiễm, lão đầu nhi kia mức tiềm lực. Một cái cũng không giữ được. Tất cả đều là ta. Nhưng nếu là ngươi lại lừa ta. Lại nói, ta nửa năm qua này một chút nàng tin tức cũng chưa nghe nói qua. Làm sao ngươi biết nàng nhất định tinh không trong? Lâm Tam Tửu trầm ngâm nửa ngày. Không biết nên không nên đem tình hình thực tế nói cho nàng. Cuối cùng nàng vẫn là không yên lòng đại vu nữ. Chỉ cân nhắc nói cho nàng một chút xíu. Nàng cùng ta bằng hữu cùng một chỗ. Sở dĩ ta biết tình trạng gần đây của nàng. Người yên tâm chính là. Chỉ cần ngươi tìm được nàng. Đem ta từ đầu chí cuối nói cho nàng. Nàng nhất định cảm kích ngươi. Thấy Bohemian vẫn cứ do dự. Nàng lại tăng thêm một chút quả cân. Ngươi ta đều tại thần chi ái trong. Chỉ cần ngươi đồng ý làm chuyện này, ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ ngươi thân thể chu toàn. Thế thì không cần. Bohemian mặc dù vẫn sụ mặt, nhưng vừa rồi nộ khí đã dần dần biến mất. Nàng lúc này không có bám vào điều kiện. Chỉ có hai con đường. Một đầu là nhận. Một đầu là đem lão đầu nhi kia bắt tới. Nhưng mà coi như nàng lập tức tìm ra lão đầu kia, cũng không có năng lực đánh bại hắn. Làm không tốt chính mình ngược lại sẽ trở thành cái thớt gỗ thượng một miếng thịt. Hiện tại bỗng nhiên nhiều con đường thứ ba. Cứ việc nhìn qua đường xá dài rằng rạc, nàng cũng không thể không thử xem. Nàng trước kia năng lực cường thời điểm, vô câu vô thúc, tính tình lại lớn, bốn phía gây chuyện thị phi. Kết quả sắp đến xảy ra chuyện, cũng không có mấy cái bằng hữu chiếu ứng. Bohemian nghĩ được như vậy, bỗng nhiên nhìn Lâm Tam Tửu một chút, không khỏi vì đó nói, bằng hữu của ngươi cũng không phải ít. Lâm Tam Tửu không nghĩ ra, chỉ ứng tiếng, đúng vậy a, trái lo phải nghĩ, lại hướng Lâm Tam Tửu bên hông đánh một hồi lâu. Bohemian cuối cùng là đem chuyện này đồng ý, chỉ là dù cho cùng đối phương đạt thành tạm thời minh hữu trạng thái, nàng cũng vẫn là không yên lòng. Một mạt cái mũi đứng lên. Ta cùng ngươi cùng nhau lui ra ngoài. Vừa vặn ta cũng phải đổi chỗ khác ẩn thân. Lâm Tam Tửu tự nhiên mừng rỡ nàng đem chính mình mang đi ra ngoài. Hai người rời khỏi tinh không. Theo thần chi ái chỗ cũ lại một lần nữa hiện thân thời điểm, ban đêm đã sớm kết thúc. Đổi lại ngày hôm sau uổng phí sắc trời. Trên đầu vẫn như cũ là lăn lộn nồng vụ. không gặp được trời xanh hoặc mặt trời, nhưng quang mang như cũ thấu xuống tới, hóa thành nhiệt độ cao nướng sa mạc, khiến không khí trong tràn ngập một loại làm một chút nong nóng mặn khí. Các nàng vận khí không tệ, ánh mắt chiếu tới chỗ, tạm thời không có thần tích. Lâm Tam Tửu sợ Bohemian không nhớ được, còn đặc biệt đem nên giải thích tình huống, hơi mịt mờ viết tại trên một tờ giấy, đưa cho nàng. Bohemian tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, không có chút hứng thú nào đến dáng vẻ. Trước đó nói cho ngươi, nếu vấn đề của ta bỗng nhiên tại nửa đường thượng giải quyết, ta mới không đi mạo hiểm tìm cái gì đại vu nữ. Người kia tính tình không thể phỏng đoán, không an toàn. Lâm Tam Tửu thở dài, biết, dù sao cũng so không đi tìm cường. Vậy ngươi đi trước, ta không thể để cho ngươi biết ta chỗ ẩn thân. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Ta làm sao biết? Lâm Tam Tửu cưỡng bất quá nàng, dứt khoát cất bước liền hướng nàng cùng lễ bao thất lạc phương hướng đi đến. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng. Ai? Đang làm gì đó? Lâm Tam Tửu quay đầu. Huyệt thái dương đều đang đau. Bohemian lại nhìn tựa hồ có chút co quắp dáng vẻ, ấp úng mấy lần, mới rốt cục nói. Xem ở ngươi cứu quá mức của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ta là theo một cái tên là nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Người nơi đó biết được hành tung của ngươi. Ta lúc đầu cùng người kia nói tốt, một khi phát hiện đích thật là ngươi, liền đem cái này tin tức nói cho nàng, làm ta cho nàng hồi báo. Lâm Tam Tửu hiện lên một chút dự cảm bất tường. Ta đem ngươi mang vào tinh không trong đi, không phải phát hiện ngươi tại sân chơi trong sao? Bohemian giống như cũng có chút không được tốt ý tứ. Ta tại đi vào trước đó, liền thực hiện ta cùng nàng ước định, đem cái này tin tức trở lại cho nàng. Sở dĩ nàng biết ngươi tại thần chi ái. Dừng một chút, Bohemian không có nhìn nàng, chỉ là nhẹ nói. Mặc dù nàng không có nói thẳng, nhưng ta nghe nàng ý tứ, giống như dự định một khi đến truyền tống ngày, liền phải lập tức tới. Tóm lại, ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.